Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1099, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1099 má ơi, anh cả bị quỷ nhập vào rồi hay sao vậy? Cậu Nam Tào đợi đến lúc Đường Lăng đi rồi thì mới hồi phục lại tinh thần, nhớ nụ cười lúc nãy của Đường Lăng, anh ta đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau khi Nguyễn Hạo Thần rời khỏi danh tước thì lại tiếp tục gọi điện thoại cho Tô Khiết, nhưng mà điện thoại của Tô Khiết vẫn đang tắt máy như cũ. Anh biết là mấy ngày nay cô vẫn luôn ở trong phòng tài liệu điều tra tư liệu, cho nên lúc trước cô không nhận điện thoại thì anh cũng biết được là có chuyện gì xảy ra, anh có thể hiểu được. Anh biết là mấy ngày nay cô rất vất vả, chắc chắn là cần nghỉ ngơi, nhưng mà ngày hôm qua cô cũng đã phá án xong rồi, tiếp theo đó đều là chuyện của Đường Lăng, dựa theo lý thuyết thì cô ngủ từ ngày hôm qua đến hiện tại cũng nên tỉnh rồi. Bởi vì anh biết cô luôn ở trong trung tâm của 8 gia tộc lớn, cho nên anh cũng không cho người đi thăm dò cái gì, nhưng mà hiện tại tìm không thấy người, anh cảm giác cần phải điều tra một chút. Nguyễn Hạo Thần gọi điện thoại dặn dò kêu người ta đi tìm Tô Khiết, nhưng mà ở bên phía Thạch lại không có tin tức gì. Nhà họ Đường, vốn dĩ là bữa tiệc tối cũng không mời bao nhiêu người, nhưng mà một khi tin tức bị truyền ra ngoài có rất nhiều người biết đến, những người nhận được tin tức cho dù có nhận được lời mời hay không cũng đều đến đây. Dù sao thì thân phận nhà họ Đường cũng đã đặt ở đó, hiện tại bản án của Cung Tông Trường ép Đường Vân Thành cũng đã phá được, hơn nữa còn hốt gọn kẻ thù cứu được tính mạng của vô số người. Ai cũng biết lần này Đường Vân Thành đã được thăng chức làm Tông Trường của 8 gia tộc lớn. Đám người cũng biết được cô cả mà nhà họ Đường đã tìm được chính là nhà tâm lý học tội phạm, nghe nói rất lợi hại. Đối với nhà họ Đường, cái này quả thật là song hỷ lâm môn. Ai cũng đều biết rằng sau này nhà họ Đường sẽ càng vững mạnh hơn nữa. Có điều tất cả mọi người đều suy đoán có lẽ là người nhà họ Đường mua chuộc nhân tài, có thể là Đường Vân Thành nhận làm con nuôi. Bà cụ Đường nhìn thấy càng ngày càng có nhiều khách khứa hơn, nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Phạm Mi. Sao lại mời nhiều người như vậy? Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Mẹ, cái này cũng không phải là con mời đâu, con căn bản không có mời bọn họ, chắc có lẽ là bọn họ nhận được tin tức. Phạm Mi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lúc đầu bà mời người dựa theo lời của bà cụ, bây giờ đột nhiên có nhiều người đến như vậy, kêu bà phải làm sao bây giờ đây? Bà cụ Đường thấp giọng trả lời, âm thầm thở dài một hơi, sao bà có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra được? Con người mà, đều là như thế đó. Nhìn cảnh tượng như thế này, những người có thân phận trong 8 gia tộc lớn đều đến đầy đủ bình thường, những người có mối quan hệ tốt với nhà họ cô cũng đến, những người có mối quan hệ không tốt cũng đến. Đương nhiên là có một số người có thân phận và địa vị ngoài 8 gia tộc lớn. Người nhà họ cố không đến, nhưng mà cố ý để người mang quà tới. Mẹ, con còn nghe nói có một chuyện. Phạm Mi nhìn về phía bà cụ, giọng nói rõ ràng nhỏ hơn mấy phần, mang theo vài phần lo lắng. Còn có chuyện gì nữa? Bà cụ Đừng nhìn bộ dạng của bà, lông mày nhíu chặt lại, bà cụ biết từ trước đến nay Phạm Mi làm việc luôn rất chu toàn, theo lý thuyết không nên có chuyện gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.